để cho bọn họ có thể nhìn xem đó là người của gia tộc nào. Nhưng không ngờ rằng sau khi chiến đấu, Lăng Tiêu hoàn toàn không tìm được một cổ thi thể nào. Ngay cả những người ở dưới mặt đất ở đó cũng không thấy người nào rơi xuống. Vì vậy, cho dù đối với bản thân Lăng Tiêu mà nói, những người tự xưng là tín đồ của thần này, lại lịch của bọn họ vẫn là một điều bí ẩn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, Vân Sơn rửa nhục. Lần đại hôn này của Lăng Tiêu, mỗi người đều có cảm giác tham gia hôn lễ này so với những hôn lễ mà bọn họ từng tham gia phấn khích hơn vô số lần. Nhưng chuyện xảy ra ở đây một người đã từng trải qua hoàn toàn có thể nói trong cả nửa ngày. Tư Đồ Dũng thở dài một tiếng, với hắn mà nói, tin tức này thật sự không được gọi là tin tốt. Thật sự ở đây có rất nhiều người có kiến thức, trong lòng đều có những suy nghĩ không khác lắm so với Tư Đồ Dũng. Mọi người đối với chữ thần này có lẽ vẫn còn có chút mơ hồ. Những người đã trải qua những đau khổ này cũng đã không còn sống. Những người hiện giờ còn sống mặc dù trong lòng cũng có ý thức khó khăn gian khổ, nhưng đối với thần cũng không quá sợ hãi. Làm cho bọn họ sợ hãi thật sự không phải là thần, mà là đám người luyện võ tấn công Lăng Tiêu kia. Mấy trăm tên cao thủ cảnh giới đại viên mãn. Như vậy là có ý gì? Đám cao thủ cảnh giới đại viên mãn tự nhiên xuất hiện này là từ đâu tới? Nếu là trong thời gian dài tu luyện đến cảnh giới này, chỉ sợ chúng đã sớm bị người ta phát hiện. Nhưng nếu là trong thời gian ngắn mà đạt tới thực lực này, thì đó mới là chỗ đáng sợ thật sự. Hơn nữa, ngoại trừ cao thủ trẻ tuổi nhất đại tông sư Lăng Tiêu thực lực hùng mạnh lại rất thần bí này, còn ai có thể bị mấy trăm cao thủ cảnh giới đại viên mãn bao vây tấn công mà không hề tổn hao đến một sợi lông? Những người này không kìm nổi nghĩ đến lần Nam Phương Liên Minh tiến công Thục Sơn phái lúc trước. Tuy không có khoa trương như vậy, nhưng cũng có một thế lực vô cùng kinh khủng, cũng bị Lăng Tiêu tiêu diệt sạch sẽ. Lúc trước phần lớn mọi người đều nghi ngờ Lăng Tiêu sử dụng trận pháp để tiêu diệt những người đó, nhưng trải qua trận chiến hôm nay, gần như tất cả mọi người đối với thực lực của Lăng Tiêu lại càng nhận thức được trực quan hơn. Thực lực của hắn quá mức kinh khủng, người này tuyệt đối không thể đối địch. Lúc này, Lăng Tiêu mới mỉm cười nói, sự việc hôm nay có thể coi như để thức tỉnh mọi người. Chỉ cần mọi người có thể để ý đến chuyện này, sau này quản lý tốt tộc nhân của gia tộc mình, những tín đồ của thần này hoàn toàn không đáng sợ nữa. Đúng vậy, Lăng Tông chủ tấm lòng nhân hậu, làm cho người ta bội phục. Tư Đồ Dũng thở dài một tiếng, sau đó nói, lão phu tin tưởng Lăng Tông chủ. Tôn Hạo Thiên thản nhiên nói, ta cũng tin lời của Lăng Tông chủ. Có hai minh chủ của hai đại liên minh trong Nam Châu đảm bảo, lời nói của Lăng Tiêu chỉ sợ không đến một năm sẽ truyền khắp mọi ngõ ngách của thánh vực. Những tín đồ của thần phát triển vụng trộm kia lại muốn giống như trước khuếch trương trong im lặng không một tiếng động, chỉ sợ là sẽ rất khó khăn. Lúc này, Lăng Tiêu cho người bưng lên rượu ngon, nâng chén hướng về phía mọi người, cười nói, tốt lắm, chuyện ngoài lề nói xong rồi. Bây giờ Lăng Tiêu xin tự phạt ba chén, để xin lỗi cho sự việc vừa rồi đã ảnh hưởng đến tâm trạng của các vị bằng hữu. Sau khi Lăng Tiêu uống xong, bắt đầu cùng với những nữ nhân bái đường, nhìn một đám nữ nhân quỳ rạp xuống trước mặt mình, ánh mắt Lăng Phu Nhân và Lăng Thiên Khiếu đã có chút ươn ướt. Bọn họ đã chờ đợi rất nhiều năm rồi, nếu đổi lại làm người thường, chỉ sợ đã chết từ bao nhiêu năm rồi. Hiện tại rốt cuộc đã có một đám con dâu hiếu thuận, trong lòng không kìm nổi dâng lên cảm xúc ngổn ngang. Đến lúc này, sau khi đã lạy xong thân phụ mẫu, hôn sự của Lăng Tiêu rốt cuộc cũng đã kết thúc tốt đẹp, còn lại là thời gian cùng với họ hàng bạn bè vui vẻ đoàn tụ. Diệp Thiên do dự vài lần, thậm chí hắn còn hoài nghi sự bình tĩnh của Lăng Tiêu lúc này là giả vờ. Hắn không tin Lăng Tiêu trải qua một trận kịch chiến như vậy lại không hề bị thương. Đáng tiếc là chính hắn cũng không dám đánh cuộc. Đại Nhật Kim Cương Ấn trong tay mình vẫn chỉ là từ một nửa mảnh vỡ tạo thành, không phải là một bảo vật hoàn hảo. Lăng Tiêu hiện giờ mạnh như vậy, Diệp Thiên gần như cho rằng, trừ khi hoàn chỉnh được Đại Nhật Kim Cương Ấn, nếu không đừng nghĩ đến chuyện chiến thắng Lăng Tiêu. Nghĩ vậy, ý định đại náo hôn lễ của Lăng Tiêu trong đầu Diệp Thiên cũng liền biến mất. Huống chi, hôm nay khách tới đây thật sự rất nhiều, trong đó có vô số người thân phận tôn quý. Diệp Thiên hắn tuy rằng là thiên tài luyện võ hàng đầu của Nam Châu, nhưng so với nhiều người vẫn còn nhỏ bé không đáng kể. Có lẽ, lần sau có thể thể lựa chọn một cơ hội thích hợp hơn, cứ để cho Lăng Tiêu vui vẻ thêm vài ngày nữa. Đến lúc đó, thanh danh của hắn lại càng thêm vang dội, tiếng tăm rất cao, nếu ta đánh bại hắn, hắn ngã lại càng đau hơn. Sau khi trong lòng quyết định, Diệp Thiên ngược lại so với lúc trước như được thả lỏng. Hắn tin tưởng Lăng Tiêu hôm nay tuyệt đối không thể để bữa tiệc hôn lễ của chính mình xuất hiện tai ương đẫm máu. Đáng tiếc hắn đã sai lầm, Lăng Tiêu chính xác không ngờ tới một sự tình làm rối loạn tiệc cưới của hắn. Một màn tiệc cưới tiếp theo, nhân vật chính vừa xuất hiện, liền khiến cho rất nhiều người liên tục kinh hô. Bất luận là Nam Châu Liên Minh hay là Nam Phương Liên Minh, rất nhiều người trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được sau hôn lễ của Lăng Tiêu, không lại có hôn lễ của người thứ hai. Mà diễn viên chính của màn tiệc cưới này, có rất nhiều người nhận ra hắn, Tương Vân Sơn. Đúng vậy, đúng là hơn 100 năm trước hắn là đại công tử của Tương gia bị trục xuất khỏi gia tộc, lúc ấy cũng là một ngôi sao mới, niềm hy vọng trong những thế lực đứng đầu trong Nam Châu lúc ấy. Năm đó Tương Vân Sơn giao tiếp vô cùng rộng rãi, bất kể là trong Nam Châu Liên Minh hay hiện tại là những gia tộc trong Nam Phương Liên Minh đều có bằng hữu của Tương Vân Sơn. Nhưng năm đó chuyện xảy ra với Tương Vân Sơn thật sự quá mức không thể tưởng tượng được, thậm chí khiến người khác không thể hiểu được. Sau khi Tương Vân Sơn bị trục xuất khỏi sư môn, thậm chí còn không tự biện minh cho mình, điều này làm cho không ít những bằng hữu muốn bênh vực cũng không biết phải há miệng như thế nào. Bọn họ thậm chí không biết được tung tích của Tương Vân Sơn, mãi cho đến 20 năm sau đại hội Nam Châu năm đó, mới dần dần nghe nói đại công tử của Trương gia không ngờ đã đầu phục một môn phái nhỏ không có tên tuổi. Tuy nhiên hắn làm việc cực kỳ khiêm tốn, khiến cho rất nhiều người hoàn toàn không biết chuyện này. Năm đó sau khi Tương Vân Sơn gặp chuyện không may, lại không hề biện minh cho mình, cũng khiến cho vô số người tin rằng Tương Vân Sơn hắn hẳn là sẽ không phản bội gia tộc mình, nhưng hắn lại yêu nữ nhân kia, tuyệt đối là một người vào trong Tương gia để nằm vùng. Sau khi nắm được tình hình của Tương gia liền đá Tương Vân Sơn ra một bên, khiến cho Tương Vân Sơn hồn bay phách lạc, tâm như tro tàn, hoàn toàn không muốn biện minh cho mình. Nhưng hôm nay không ngờ sau hôn lễ của Lăng Tiêu, hắn cũng tổ chức hôn lễ cho mình. Hắn muốn làm gì? Lăng Tiêu hướng về phía mọi người ở dưới chắp tay, dương giọng nói. Tin rằng các vị bằng hữu có rất nhiều người nhận ra Vân Sơn tiên sinh. Lăng Tiêu may mắn được tiên sinh trợ giúp, nên Thục Sơn phái mới có được quy mô như ngày hôm nay. Vân Sơn tiên sinh hôm nay cũng cùng với Lăng Tiêu, cùng với một người có tình cảm chân thành kết làm vợ chồng. Thanh âm Lăng Tiêu lúc này trở nên trầm thấp. Lại nói tiếp, Vân Sơn tiên sinh cùng với phu nhân mấy năm nay đã trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng có thể đến với nhau, thật sự là không dễ dàng. Hơn nữa, tin rằng các vị cũng đều biết vụ án rắc rối phát sinh hơn 100 năm trước. Vân Sơn và phu nhân Hạ Tuyết Ngọc của hắn đã bị hãm hại. Lăng Tiêu, ngươi im miệng lại. Một thanh âm vô cùng âm nhu nhưng cũng rất linh hoạt sắc bén chợt vang lên, mang theo 3 phần phẫn nộ 7 phần sợ hãi gay gắt nói. Lăng Tiêu, bất kể thế nào thì ngươi cũng là một nhất đại tông sư, là một người có thân phận, không ngờ lại nói hiêu nói vượn. Ngươi có chứng cứ gì, sao dám nói họ bị hãm hại? Ngươi có tư cách gì mà lại nhúng tay vào việc nhà của Tương gia? Vụ án rắc rối gì nữa? Rõ ràng là Tương gia bị đôi gian phu dâm phụ hãm hại, bị mất đi một lượng lớn bí tịch giá trị. Sự kiện đó cho tới hôm nay vẫn ảnh hưởng tới hậu nhân của Tương gia, khiến cho Tương gia ta mất hết mặt mũi. Hôm nay trước mặt anh hùng thiên hạ, Lăng Tiêu, ngươi hãy nói cho rõ ràng đi. Theo thanh âm âm nhu này, Tương Vân Bưu ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chóng từ trong đám người kia đi ra, ngẩng cao đầu hướng về phía Lăng Tiêu nói. Lăng Tông Chủ, nếu ngươi không phân biệt được thị phi muốn báo thù cho thuộc hạ của ngươi, thực lực của ta không bằng người của ngươi, cứ một kiếm chém chết ta không cần phải ngại. dù sao Lăng Tông chủ cường thế hống hách, giết một mình ta cũng không đáng kể gì. Nhưng ngươi ngậm máu phun người như vậy, ta không đồng ý. Trăm vạn đệ tử của Tương gia ta cũng không đồng ý. Tương Vân Bưu này lời lẽ chính nghĩa, nếu thanh âm hắn không có chút âm nhu, lời nói thiếu một chút khi cương dương, thì thật sự lời nói này sẽ khiến cho những người này trầm trồ khen ngợi tỏ ý vui mừng. Lý do rất đơn giản, hiện giờ thân phận Lăng Tiêu đã không thể so với trước kia. Một thân thực lực mạnh mẽ, trận pháp lợi hại, thuật luyện đan thần bí, khiến cho Lăng Tiêu dường như đã trở thành một người có thể sánh bằng với một đại liên minh, thân phận địa vị còn hơn xa gia chủ của một gia tộc. Ngay cả thân phận của Tư Đồ Dũng thậm chí dần dần cũng có chút không bằng Lăng Tiêu. Mọi người trời sinh vẫn có tâm tính thông cảm cho kẻ yếu, cho nên lời nói của Tương Vân Bưu này không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, làm cho người ta tán thưởng cũng chẳng có gì lạ. Lúc này Tương Vân Sơn và Hạ Tuyết Ngọc đều đã đứng ở trên đài, nghe xong lời của Tương Vân Bưu, Hạ Tuyết Ngọc rốt cuộc cũng không kìm nổi, sẽ toạc chiếc khăn voan trên đầu mình, mày liễu dựng lên, trong mắt rưng rưng lấy tay chỉ vào Tương Vân Bưu. Ngươi nói bậy, Tương Vân Bưu, năm đó ngươi hãm hại vợ chồng ta, không gì ngoài việc giành lấy vị trí gia chủ của Tương gia. Đừng tưởng trên đời này không có lẽ phải, công đạo ở trong lòng người. Tương Vân Bưu, năm đó sau khi ngươi hãm hại chúng ta, lại khống chế toàn bộ cha mẹ người thân của ta, sau đó bắt ta làm việc cho ngươi, lại còn nhiều lần muốn làm nhục ta. Nếu ta không tử thủ để giữ trinh tiết, chỉ sợ đã sớm bị tên xúc sinh ngươi làm hại. Cuối cùng, không ngờ ngươi sát hại toàn bộ người thân của ta. Tương Vân Bưu, tên xúc sinh này, nghĩ đến người nhà bị chết thảm, Hạ Tuyết Ngọc rốt cuộc cũng không kìm được nước mắt. Mọi người ở dưới ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên tin ai. Tuy nhiên lựa chọn này cũng cực kỳ đơn giản, thực lực của ai hùng mạnh hơn thì sẽ tin tưởng người đó. Huống chi năm đó rất nhiều người vì Tương Vân Sơn mà cảm thấy tiếc nuối. Những người thật sự hiểu Tương Vân Sơn đều cho rằng Tương Vân Sơn tuyệt đối không thể làm ra những chuyện hồ đồ hủy hoại tương lai của mình như vậy. Cho nên sau khi Hạ Tuyết Ngọc nói xong, lúc này liền có những tiếng bàn luận nhỏ vang lên. Đã sớm nghe nói Tương Vân Bưu đối nhân xử thế nham hiểm, lòng dạ thâm trầm, hôm nay được thấy, hừ, quả nhiên là thứ rác rưởi. Đúng vậy, Vân Sơn huynh năm đó là một người trẻ tuổi có nhiều danh vọng tiền đồ, bị bọn chúng hãm hại rất thê thảm. Không nói dối ngươi, có một năm ta đến quận Bạch Lộ có việc, có gặp Vân Sơn huynh một lần. Lúc ấy Vân Sơn huynh nghèo túng nên ta cũng không nhận ra. Hôm nay hắn đã có thể đứng lên, đúng là nhờ ơn của Lăng Tông chủ. Hà cô nương hôm nay dám xuất hiện trước anh hùng thiên hạ, chính là không hổ thẹn với lương tâm. Tương Vân Bưu tính toán cái gì vậy? Hừ, dựa vào âm mưu quỷ kế để có được địa vị cũng chỉ là một hạng rác rưởi mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 629. Khống chế tinh thần, P1, Tương Vân Bưu sắc mặt biến thành xanh mét, hốc mắt cũng có một chút ửng đỏ, tuy nhiên lại làm ra vẻ kiên cường, cắn răng nói. Lăng Tông chủ, ta không muốn nói gì với đôi gian phu dâm phụ Tương Vân Sơn và Hạ Tuyết Ngọc này, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có chứng cớ gì chứng minh năm đó đôi cẩu nam nữ này bị ta hãm hại? Tương Vân Bưu nói xong, thân mình xoay lại, hướng về phía những người đang ngồi lớn tiếng nói. Chứng cứ năm đó đôi cẩu nam nữ Tương Vân Sơn và Hạ Tuyết Ngọc này cấu kết với nhau, Vân Bưu, vẫn còn mang ở trên người. Chính là sợ một ngày kia bọn họ lại quay về Tương gia lấy cắp. Vân Bưu còn sống trên đời này ngày nào, sẽ bảo vệ chứng cứ này ngày đó. Hiện giờ ta khẩn cầu những người có danh vọng ở Nam Châu nhìn chứng cứ này, xem có phải là giả hay không. Tương Vân Bưu nói xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện mấy chục phong thư nào cũng rất dày, hướng về Lăng Tiêu ném tới. Những phong thư này ở trên không trung vô cùng vững chãi bay tới Lăng Tiêu, đồng thời Tương Vân Bưu còn nói thêm, toàn bộ chứng cứ đều ở trong đó, Lăng Tông chủ bây giờ có thể hủy chúng. Lăng Tiêu đối với vẻ sỉ nhục trong lời nói của Tương Vân Bưu cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười, nói, ai sẽ lên xem đây? Tư Đồ Dũng và Tôn Hạo Thiên, còn có mấy người rất nổi danh đồng thời đi lên, nhìn những phong thư của Tương Vân Sơn và Hạ Tuyết Ngọc âm mưu lấy cắp bí mật của Tương gia. Sau khi nhìn đi nhìn lại hai người cùng với những phong thư này, gần như mọi người đều trở nên trầm mặc. Tương Vân Bưu trên mặt cũng không lộ ra một chút đắc ý nào, mà vẻ mặt hết sức đau khổ nói: "Nếu hôm nay không có Lăng Tông chủ Vi thuộc hạ mà ra tay, ra sức ép buộc, thì Vân Bưu cần gì phải lại phải một lần nữa đưa ra việc xấu trong nhà. Lăng Tông chủ có lẽ là có ý tốt, những Vân Bưu ở đây nhắc nhở Lăng Tông chủ một câu, nhất định phải nhìn người tinh tường một chút." Lăng Tiêu trên mặt lúc này nổi lên một vẻ châm biếm, không phản ứng lại Tương Vân Bưu, mà hỏi đám người Tư Đồ Dũng: "Chư vị xem kết quả như thế nào? Những người này có người nào là không tinh tường?" Nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Tiêu, rõ ràng là đã có suy tính trước kỹ càng, thần sắc hoàn toàn không có một chút lo lắng. Trong đó một trưởng lão rất nổi danh ở Nam Châu trầm giọng nói: "Lăng Tông chủ, thư này theo ta thấy tuyệt đối là thật. Tuy không biết bên trong có bí ẩn gì, nhưng lão phu cảm thấy chúng có thể làm bằng chứng vững chắc để chứng minh Tương Vân Sơn phản bội gia tộc." Vô số người phía dưới giờ phút này không hề nói một tiếng nào, toàn bộ lễ đường cực kỳ im lặng, rất nhiều người vẻ mặt ngưng trọng, đối lập rõ ràng với gương mặt ung dung của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lúc này hướng về vợ chồng Tương Vân Sơn lộ ra một nụ cười an ủi, sau đó vẻ mặt mỉm cười nhìn Tương Vân Bưu nói: "Tương Vân Bưu, không thể không nói tâm cơ của người rất thâm độc. Tuy nhiên hiện giờ ta có mới tới một người, nhất định là ngươi sẽ nhận ra." Lăng Tiêu nói xong, từ bên dưới có một người bước lên, đứng ở trước mặt Lăng Tiêu, hướng về Lăng Tiêu nhẹ nhàng thi lễ, sau đó quay lại hướng về Tương Vân Bưu thản nhiên cười: "Vân Bưu thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau." Phương hướng đông, Tương Vân Bưu có chút không thể tin nổi nhìn người này, nheo mắt nhìn người này, nói: "Phương gia cùng với Thục Sơn không phải là kẻ thù sao?" Phương hướng đông khẽ cười nói: "Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Vân Bưu thiếu gia, đạo lý này hẳn ngươi so với ta lại càng hiểu rõ, ngươi nói có đúng không?" "Ta không hiểu ý của ngươi." Tương Vân Bưu dương mặt lên, cười lạnh nói: "Ngươi tự nguyện nhận giặc là bạn, đó là việc của ngươi. Ngươi tới đây, có liên quan gì đến ta?" Phương hướng đông khẽ mỉm cười, cũng không nổi giận, từ trong người lấy ra một vật, hướng về Tương Vân Bưu nói: "Ngươi nhận ra nó không? Tin rằng ngươi đã có kế hoạch với nó từ rất lâu, hôm nay ta mang đến đây để ngươi có thể nhìn một cái." Nói xong, Phương hướng đông xòe bàn tay ra, trong đó là một quả cầu thủy tinh to như mắt trâu, bên trong là một mảng hỗn độn đục ngầu, dường như loáng thoáng có chất lỏng lưu động, nếu nhìn chằm chằm vào nó, lập tức sẽ bị hấp dẫn. Phương hướng đông nhẹ nhàng lấy tay nâng nó lên, duỗi ra đưa đến trước mặt Tương Vân Bưu, sau đó lẩm bẩm nói: "Thứ này vô cùng thần kỳ. Năm đó một tộc nhân của Phương gia ta từ vật này đã lĩnh ngộ tới được một năng lực hạng nhất. Năng lực này vô cùng hùng mạnh, nó có thể khống chế tinh thần con người, khiến cho người khác có thể nghe theo ý mình mà làm mọi chuyện. Đáng tiếc, tộc nhân kia sau khi bị ngươi đưa đi, không còn có tin tức gì nữa." Phương hướng đông trong mắt nổi lên một vẻ hồi tưởng, hỏi tiếp: "Vân Bưu thiếu gia, hắn có khỏe không?" Phương hướng đông: "Không ngờ ngươi chẳng những nhận giặc làm bạn, hơn nữa còn học thói ngậm máu phun người. Ta hỏi ngươi, thật sự ngươi đang nói sằng bậy gì vậy? Làm trò trước mặt anh hùng thiên hạ, ngươi nói rõ ràng cho ta. Nếu ngươi không nói, ngươi sẽ phải trả giá vô cùng nặng nề và thê thảm." Tương Vân Bưu nói xong, hai mắt lóe lên hai đạo hào quang lạnh lẽo. "Tương gia ta từ trước tới giờ không phải là một gia tộc mà ai cũng có thể ức hiếp. Tương Vân Bưu ta làm việc không thẹn với lương tâm. Đừng tưởng ngươi đầu phục Lăng Tông chủ, nghĩ rằng có người đứng sau đằng sau mà có thể vu oan cho ta. Ta nói với ngươi, lấy ra chứng cứ đi." Trong đám người lúc này có một người nhỏ giọng than thở, dùng sức mạnh tinh thần để khống chế người khác, để cho người khác làm việc theo ý mình. Còn có loại công pháp tà ác hùng mạnh như vậy sao? Bên cạnh hắn có người nói: Có thể như vậy sao? Nếu có loại công pháp này, lão tử còn tu luyện làm gì? Trực tiếp học cái loại công pháp đó, tìm 10 cao thủ cảnh giới đại viên mãn làm bảo tiêu cho ta, có phải hơn không? Thôi đi, chính mình không tu luyện, ngươi còn trông cậy vào người khác để sống được lâu sao? Còn đòi khống chế 10 cao thủ cảnh giới đại viên mãn, đừng có cố, bản lãnh của ngươi chẳng lẽ không bị người ta khống chế lại sao? Sao lại cố, ai nói với ngươi là người đạt tới cảnh giới đại viên mãn sẽ sử dụng sức mạnh tinh thần khống chế người khác? Lúc này có một người ở một bên nói, các ngươi thôi đi nói lại, ai cũng đều chưa từng nghe qua loại công pháp này, đừng nói đến lợi dụng nó như thế nào. Tương Vân Bưu lúc này cười lạnh nói, nhìn xem, vừa rồi những lời nghị luận của các lộ anh hùng đều nói với ngươi là chưa từng nghe cũng chưa từng gặp. Hừ, cái gì mà công pháp khống chế tinh thần, nếu ta có phương pháp đấy, ta đã sớm khống chế Minh Chủ Nam Châu, khống chế Tương Vân Sơn và Hạ Tuyết Ngọc thì có tác dụng cái dám gì. Sau khi Tương Vân Bưu phẫn nộ nói ra những lời thô tục này, chẳng những không làm cho người ta cảm thấy hắn thô tục, mà ngược lại còn khiến cho thanh âm âm nhu của hắn có thêm vài phần dương khí. Có không ít người ở tại chỗ hưởng ứng Tương Vân Bưu. Tương Vân Bưu thần sắc không thay đổi, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Lăng Tiêu, sau đó nói, Lăng Tông Chủ, Vân Bưu tin rằng với thân phận và địa vị hiện giờ của ngài, tuyệt đối có thể mang lại cho ta sự trong sạch, cho ta một sự công bằng. Khiến anh hùng thiên hạ nhìn xem rốt cuộc ai mới là tội nhân phản bội gia tộc. Lăng Tiêu vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tương Vân Bưu, chậm rãi nói. Ngươi nói trên đời này không có công pháp khống chế tinh thần của người khác, đúng không? Tương Vân Bưu nhíu mày, trong lòng lập tức có một chút do dự. Theo suy nghĩ trong lòng hắn, thì Lăng Tiêu tuyệt đối không thể có được loại công pháp này. Tương Vân Bưu đương nhiên biết, trên đời chẳng những có loại công pháp này, mà hắn đã từng tận mắt nhìn thấy và có được lợi ích từ nó. Nhưng Tương Vân Bưu không tin Lăng Tiêu nếu biết được loại công pháp này lại không lấy ra để sử dụng. Trên đời này lại có người như vậy sao? Hơn nữa những thứ Lăng Tiêu biết được thật sự rất nhiều. Luyện Đan Tông Sư, đây là danh hiệu hoàn toàn xứng đáng. Trong thánh vực tất cả mọi người đều đã có chút thừa nhận, thì bản lĩnh luyện đan của Thục Sơn Phái phải là thiên hạ vô song. Luận về kiếm thuật, người này khi ở nhân giới kiếm thuật đã độc bộ thiên hạ, từng lấy một bộ kiếm thuật cực kỳ đặc biệt. Khi vẫn chưa có thực lực hùng mạnh đã có thể vượt cấp đánh bại những kẻ thù hùng mạnh hơn mình rất nhiều. Sau khi tiến vào thánh vực, lại càng không thể đánh bại, ỷ vào tuyệt thế bảo kiếm trong tay đã chém chết không ít những vũ giả hùng mạnh trong thánh vực. Vì vậy, công pháp kiếm thuật, Tương Vân Bưu thừa nhận Lăng Tiêu hùng mạnh. Nhưng khống chế về tinh thần này nếu Lăng Tiêu cũng vô cùng am hiểu và thật sự có thể khống chế tinh thần của người khác, như vậy thì Tương Vân Bưu cho rằng không bằng tốt nhất mình nên đi tìm một tảng đậu hũ mà tự tử đi. Đáng tiếc, Tương Vân Bưu không ngờ tới, đó là hắn đã đoán đúng. Lăng Tiêu chẳng những đối với sức mạnh tinh thần cực kỳ am hiểu, mà về phương diện khống chế tâm thần của người khác lại càng thuận lợi. Không ít người đã từng xem qua một vài cuốn sách cổ từ thời đại thần chiến để lại, trong đó có ghi lại, sức mạnh của thần vô cùng hùng mạnh, có nhiều hình thức biểu hiện, trong đó có thể khống chế tâm thần của người khác, sau đó trực tiếp in dấu ấn của mình lên trên năng lượng tinh thần của đối phương. Người này sẽ trở thành người hầu, hơn nữa từ nay về sau, tất cả những bí mật của hắn, đối với thần khống chế hắn mà nói, cũng còn gì là bí mật nữa. Tương Vân Bưu rốt cuộc đã xác định Lăng Tiêu đang hù dọa mình. Nếu như hắn có loại bản lĩnh này thì đã sớm khống chế lấy tâm thần của mình, sau đó hỏi ra những sự tình năm đó, sao lại còn quanh co vòng vo tốn nhiều công sức như vậy? Chẳng lẽ muốn ta tự nói hay sao? Sự thật là đương nhiên sẽ không như vậy. Đừng nói hôm nay là ngày đại hôn của Lăng Tiêu, cho dù không phải đại hôn của Lăng Tiêu thì Lăng Tiêu cũng sẽ không phí thời gian nói chuyện với loại người như Tương Vân Bưu. Sở dĩ hắn nói nhiều những lời vô nghĩa như vậy chính là vì muốn tất cả mọi người đều nhận định trong thiên hà không có khả năng tồn tại biện pháp dùng sức mạnh tinh thần để có thể khống chế người khác. và tất cả những người có được loại công pháp này đều trở thành kẻ thù của cộng đồng.